Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 220, không cởi quần áo làm sao xem. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Mộ Quy vốn đang theo sợi tóc của nàng, nghe nàng nói như vậy, động tác trên tay dừng lại. Nàng còn nhớ trước đây Bạch công tử nói qua không? Câu gì, cách mỗi 100 năm, người linh tộc đều phải trở lại linh đảo một lần. Hắn đột nhiên hỏi nàng như vậy. Ừ, nhớ, kết quả của thời điểm họp một lần cuối cùng là, linh đảo bị hủy, người linh tộc toàn bộ đều biến mất. Nàng còn nhớ rõ Bạch công tử nói một đoạn này. Bạch công tử lúc ấy nói, đó là chuyện hơn 90 năm trước. Sau khi sửng sốt, Hạ Noãn Ngôn vội vàng ngẩng đầu. Nếu linh đảo không bị hủy, thời gian bọn họ tụ họp sẽ rất nhanh thôi. Đúng vậy, 100 năm ước hẹn, lại có liên quan đến sao? Hạ Noãn Ngôn không khỏi cảm thấy hồi hộp, giống như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Gia Cát Mộ Quy khẽ nhíu mày. Hôm nay ở trên chợ ta nghe được trong trà lâu có người đang bàn tán chuyện lạ ở Đông Lâm Quốc. Chuyện lạ gì, võ công của hắn cao, nghe được chuyện còn nàng không nghe được cũng. Không kỳ quái, nhưng giọng điệu chăm chú của hắn làm cho Hạ Noãn Ngôn rất căng thẳng. Lúc hoàng tộc Đông Lâm Quốc tế trời, trên trời rơi xuống một người, vốn là bị bọn họ tôn sùng là thần tiên, nghe nói người kia có hành vi cổ quái, nói chuyện cũng cổ quái. Về sau thế nào, nàng tự mình chạy ra khỏi hoàng cung, Đông Lâm Quốc ngay cả lệnh truy bắt cũng đã tuyên bố ra rồi, nghe nói là phạm vào trọng tội. Xem ra cũng là xuyên qua đến, nếu nói thật là thần tiên cũng sẽ không bị truy nã. Gia Cát Mộ Quy gật đầu, trước kia chưa hề từng nghe qua loại chuyện lạ, này cũng không gặp qua người kỳ lạ như bé con vậy, người linh tộc cũng đã biến mất rất lâu rồi. Thật trùng hợp, Hạ Noãn Ngôn hơi nhức đầu. Những người này xuyên qua đến, có thể đều là người linh tộc đã biến mất năm đó không nhỉ? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ta từ nhỏ đến lớn đều không khác người thường, trước kia cũng có rất nhiều lần phát ra ý nghĩ ta sẽ chết thế nào, nhưng cho tới bây giờ không xảy ra việc lạ gì à, cho nên 2 lần đột nhiên dùng pháp thuật kia chính là bởi vì 100 năm ước hẹn của người linh tộc đã tới rồi sao? Ta thậm chí giờ còn nghi cả Tiểu Vũ cũng là người linh tộc đó. Bởi vì thời gian Tiểu Vũ xuyên qua tới thật trùng hợp. Cách chương.